thật là phiền phức. Lâm Huyền vội vàng ôm robot thùng rác từ trên cây xuống, rồi đảo ngược hướng, để nó thùng rác hướng lên, bánh xích hướng xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cuối cùng, hắn không quên nhặt nắp rác bên cạnh, đậy lại như đậy nồi. Bíp robot thùng rác phát ra tiếng cảnh báo giảm dần. Sau đó, đôi mắt đỏ nhấp nháy tắt, thay vào đó là ánh sáng xanh, cảnh báo đã được gỡ bỏ, tiếp tục dọn dẹp. Đồng thời, các tia laser định vị màu đỏ từ mọi hướng cũng biến mất. Trong đêm tối, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Cạch. Robot thùng rác lại như thường lệ, giơ kẹp máy bên tay phải ra, kẹp chặt mắt cá chân của Lâm Huyền, rác. Rác. Phát hiện rác. Hai. Lâm Huyền thật sự bất lực. Cái thùng rác cũ kỹ và ngốc nghếch này thật sự quá khó chịu, không để ý đến nó lại xem mình như rác, kẹp tay giống như còng tay giữ chặt mắt cá chân của mình. Nếu thùng rác này không nhỏ, Lâm Huyền đã nghi ngờ liệu nó có định ném mình vào thùng rác không. Nếu để ý đến nó một khi không vui, sẽ không tuân theo luật lệ mà báo động ngay lập tức, rồi những vật thể bay không rõ kia lại nhanh chóng tiếp cận với tia laser, thật sự rất đáng sợ. Không để ý cũng không được, để ý cũng không xong, rốt cuộc phải làm thế nào? Lâm Huyền xoa thái dương, thật không ngờ người từng là công dân tốt xuất sắc bây giờ lại bị một cái thùng rác làm khó. Thở dài. Lâm Huyền chống gối, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào robot thùng rác gần sát mặt, đại ca. Rốt cuộc mày muốn gì? Hử, Lâm Huyền chớp chớp mắt. Khi nhìn gần, mặt đối mặt, Lâm Huyền mới nhìn rõ chi tiết của robot thùng rác này. Nó thật sự rất cũ kỹ, vỏ ngoài nhiều chỗ đã rỉ sét. Thứ cũ kỹ như vậy, hình dáng không phù hợp với thành phố trên không hiện đại và khoa học viễn tưởng này. Hơn nữa, vì mình vừa ném nó từ trên cao đài xuống, đầu nó bị lõm một chỗ, rơi ra vài mảnh kim loại, khiến tấm bảng kim loại bên trong lộ ra. Lâm Huyền lại gần hơn, nhìn vào tấm bảng trong vết nứt kim loại. Những chữ khắc trên đó đã rỉ sét nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng robot xử lý rác thải nhỏ VV, Lâm Huyền nhìn cái tên quen thuộc này. Đây, VV không phải là cái tên mà CC từng nhắc đến, người đàn ông tóc dài râu rậm sa ngã. Tức là rất có thể là mình trong tương lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.